Vô địch kiếm vực, chương 196, thanh niên áo bảo tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi, Dương Diệp liếc mắt nhìn ba người, nhạt tiếng nói. Nghe vậy, người nhìn nhau một chút, do dự một chút, ba người mặt lộ vẻ cảm kích, Hoàng Thanh nói. Dương huynh đệ, ba người chúng ta thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn là có thể đến giúp Dương huynh đệ một điểm bận bịu. Liền để chúng ta bốn người liên thủ làm sao? Hiển nhiên, ba người cho rằng Dương Diệp là đến giúp đỡ. Đối với ba người thái độ, Dương Diệp tương đối hài lòng. Tuy rằng hắn không phải thật tâm đến giúp đỡ, thế nhưng từ đối phương nói hỗ trợ điểm ấy đến xem, hiển nhiên, ba người không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Lắc lắc đầu, nói: tốc độ rời đi nơi này, ta tự có biện pháp giải quyết. Hoàng Thanh còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị một bên Hải Tuyết ngăn cản. Hải Tuyết thật sâu liếc mắt nhìn một bên vô cùng yên tĩnh Liệt Diễm Sư, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: đại ân không quên, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Nói xong, lôi kéo một bên còn có chút đầu óc mơ hồ hai người hướng xa xa thiểm vút đi. Thật nữ tử thông minh, nhìn thấy Hải Tuyết ánh mắt cùng cử động, Dương Diệp thấp giọng tán một câu. Tại ba người hoàn toàn biến mất ở phía xa thì Dương Diệp lúc này mới nhìn về phía một bên Liệt Diễm Sư. Liệt Diễm Sư toàn thân bộ lông màu đỏ rực, hình thể cao to cực kỳ, so với Tiểu Ngân cùng Tiểu Hôi còn đại số một. Lúc này Liệt Diễm Sư miệng phun hỏa tinh, hai mắt tử nhìn chòng chọc Dương Diệp trên bả vai tử điêu, bốn chân trên đất không ngừng nhẹ nhàng ma sát, làm như muốn tiến lên, nhưng cũng không dám. Huyền thú, đặc biệt mạnh mẽ huyền thú, chúng nó đang đối mặt càng mạnh mẽ hơn huyền thú thì, hoặc là cái khác gặp nguy hiểm đồ vật thì, chúng nó đều có thể bản năng cảm giác được. Mà lúc này, này con Liệt Diễm Sư chính là từ trên người tử điêu cảm nhận được nguy hiểm. Dương Diệp nhìn về phía tử điêu, cười cợt, nói: tiểu gia hỏa, xem ngươi rồi. Tử điêu chỉ trỏ đầu nhỏ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Liệt Diễm Sư đỉnh đầu. Ngay khi tử điêu chuẩn bị triển khai uy thế thì, đột nhiên, Dương Diệp trước mắt tối sầm lại. Dương Diệp biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy lúc này trên bầu trời, một con khoảng chừng trường vài chục trượng, khoan chừng 20 trượng to lớn dị vật hướng hắn cùng tử điêu cúi người mà đến. Phi hành huyền thú, Dương Diệp thân hình hơi động, đi tới tử điêu bên cạnh, đem tử điêu ôm vào trong lòng, lần thứ hai sử dụng tới tật phong bộ, vọt đến vài chục trượng ở ngoài, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn về phía con kia to lớn phi hành huyền thú. Con kia phi hành huyền thú cũng không có đuổi bắt Dương Diệp cùng tử điêu, chậm rãi giảm xuống. Khi cách mặt đất thời gian, Dương Diệp mới phát hiện này con phi hành huyền thú hình dạng. Này con phi hành huyền thú, hắn nhận thức là thập vạn đại sơn bên trong tên là lôi điêu một loại phi hành huyền thú. Lôi điêu, hình thể to lớn, nửa ngày liền có thể phi hơn 10.000 dặm. Nếu như tại sấm sét khí trời bên trong, tốc độ kia có thể càng nhanh hơn, bởi vì có thể mượn tổ lôi điện chi lực. Cho tới sức chiến đấu hơi yếu, bất quá bởi khả năng đủ phi hành, vì lẽ đó nhân loại linh giai trở xuống huyền giả cùng với nó linh giai huyền thú đối với nó căn bản không có một điểm biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, trong cơ thể huyền khí không tự chủ được vận chuyển lên, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, tại lôi điêu cái kia rộng lớn trên lưng, còn đứng một tên trên người mặc có chút khôi ngô chàng thanh niên. Chàng thanh niên trên người mặc một bộ trường bào màu tím, vóc người cao lớn lạ thường khôi ngô, thế nhưng hình dạng nhưng là cực kỳ thanh tú. Phóng tầm mắt nhìn, nếu như không phải hình thể duyên cớ, sẽ cho người cảm thấy là một cái đọc đủ thứ thi thư văn nhã người. Khi lôi điêu lúc rơi xuống đất, cái kia một bên Liệt Diễm Sư lập tức phục bò ở trên mặt đất. Đương nhiên, không phải tại thần phục này con lôi điêu. Nó thần phục chính là cái kia đứng ở lôi điêu trên chàng thanh niên. Linh giai hóa hình huyền thú. Thấy cảnh này, Dương Diệp trong đầu bốc lên cái ý niệm này, thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ định. Thanh Vân Sơn Mạch là không thể xuất hiện linh giai huyền thú, khá là năm vực sáu thế lực lớn những cường giả kia không phải là trang trí. Nếu không phải linh giai huyền thú, cái kia trước mắt này còn lại là chuyện gì xảy ra? Dương Diệp có thể khẳng định một điểm. Vậy thì là đối phương tuyệt đối không phải là loài người. Thanh niên áo bảo tím nam tử chậm rãi đi xuống lôi điêu, đi tới Dương Diệp cách đó không xa. Người đàn ông áo bảo tím nhìn một chút Dương Diệp, sau đó không nhìn thẳng đi Dương Diệp, nhìn về phía Dương Diệp trong lòng Tử Điêu. Khi nhìn thấy Tử Điêu thì, người đàn ông áo bào tím trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị, môi thân khải, từng đạo không hề có một tiếng động sóng gợn chậm rãi trôi về Tử Điêu. Lúc này Tử Điêu không có nghịch ngợm gây sự, nhìn thanh niên áo bào tím, Tử Điêu tiều chào chỉ thanh niên bên cạnh Liệt Diễm Sư, sau đó vừa chỉ Dương Diệp, ý tứ rất rõ ràng. Thanh niên áo bào tím biến sắc mặt, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Thấy thanh niên áo bào tím lắc đầu, Tử Điêu đột nhiên nổi giận, tiểu chảo vung lên, một cái tử quang trong nháy mắt đi tới thanh niên áo bào tím trước. Thanh niên áo bào tím sắc mặt lần thứ hai biến đổi, tay phải nắm tay, hướng về Tử Điêu cái kia tử quang oanh một cái. Bành, tử quang tiêu tan, Tử Điêu nổi giận, thân hình thiểm lược bầu trời, một luồng áp lực vô hình che ngợp bầu trời lung hướng về phía thanh niên áo bào tím cùng với mặt khác hai con huyền thú. Khi cảm nhận được luồng áp lực này thì, thanh niên áo bào tím trong mắt co rụt lại, không kìm lòng được về phía sau rút lui vài bộ, một tiếng hét to, thanh niên áo bào tím tay phải về phía trước bình thân mà ra, chợt đột nhiên xoay tròn, một luồng khí thế kinh khủng dâng trào mà ra, chống lại Tử Điêu triển khai cái kia cỗ uy thế. Nhưng mà Tử Điêu triển khai cái kia cỗ uy thế nhưng là càng ngày càng mạnh, làm cho thanh niên áo bào tím không ngừng lùi lại. Cho tới thanh niên áo bào tím bên cạnh con kia lôi điêu cùng Liệt Diễm Sư, lúc này hai con huyền thú thân thể gắt gao phục ở trên mặt đất, thân thể càng là run rẩy kịch liệt, phảng phất tận thế đến rồi. Nhìn thấy Tử Điêu cùng thanh niên áo bào tím đã bắt đầu động thủ, Dương Diệp đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, chân phải đột nhiên đạp, thân hình quay về thanh niên áo bào tím bắn mạnh tới. Khi đi tới thanh niên áo bào tím trước người thì, Dương Diệp không chút do dự mà chính là rút kiếm một chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp bắn mạnh mà đến, thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt khinh bỉ, tay trái nắm tay, quay về đã đi tới trước mặt hắn Dương Diệp đánh tới. Cong, Dương Diệp trong tay Tử Linh kiếm kịch liệt run lên, chợt, một luồng tê dại lực lượng tự Tử Linh kiếm truyền tới hắn trên cánh tay, Dương Diệp trong lòng cả kinh, trước mắt cái này thanh niên áo bào tím thật mạnh phòng ngự, bởi vì hắn này một cái. Lại không có thể bổ ra đối phương phòng ngự, tuy rằng hắn không có sử dụng tới toàn lực. Thanh niên áo bào tím kinh ngạc nhìn Dương Diệp một chút, nói. Không sai lực công kích, bất quá chỉ đến thế mà thôi. Nói, hắn tay trái về phía sau co rụt lại, chuẩn bị cho Dương Diệp đến một đòn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia sáng tím không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, bất thình lình tử quang, làm cho thanh niên áo bào tím biến sắc mặt. Công kích này thực sự là quá mức quỷ dị, xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu. Bất đắc dĩ, thanh niên áo bào tím khí thế vừa thu lại, thân thể hướng sau lóe lên, tránh thoát đạo kia tử quang. Ngay khi thanh niên áo bào tím mới vừa vọt đến mặt sau mấy trượng khoảng cách thì, lại là một tia sáng tím xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Lần này, thanh niên áo bào tím trong mắt lộ ra cực kỳ nghiêm nghị cùng khiếp sợ. Không chỉ có như vậy. Một luồng áp lực vô hình càng là gắt gao áp chế hắn, luồng áp lực này tuy rằng không đến nỗi để hắn như bên cạnh cái kia hai con huyền thú như vậy không thể tả, nhưng là làm cho hắn cực kỳ không khỏe, lại như bị trói ở tay chân. Lần này thanh niên áo bào tím không có né tránh, tay phải về phía trước oanh một cái, đem tử quang nổ nát, tuy rằng đem tử quang nổ nát, thế nhưng hắn cũng phải bị tử quang chấn động rút lui chừng 10 bộ, hiển nhiên. Lần này tử quang so với lúc trước lần đó mạnh biên mắc hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng đã đi tới thanh niên áo bào tím trước. Cùng lúc trước giống như vậy, rút kiếm chính là một chém. Cũng cùng lúc trước giống như vậy, lần này, hắn ngoại trừ không triển khai kiếm bất ngờ, cũng toàn lực đánh ra. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện lần nữa tại trước mặt, thanh niên áo bào tím xem thường hư lạnh một tiếng, lại là trực tiếp một quyền đánh tới. Bành, Dương Diệp rút lui lục bộ. Thanh niên áo bào tím rút lui ba bước, nhưng mà thanh niên áo bào tím lúc này sắc mặt nhưng là thay đổi, bởi vì quả đấm của hắn bên trên, xuất hiện một đạo vết máu. Thanh niên áo bào tím nhìn về phía Dương Diệp, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà lúc này lại là một cái tử quang xuất hiện ở trước mặt hắn, không, phải nói thật nhiều cách. Thanh niên áo bào tím nổi giận, chân phải đột nhiên đạp, chừng nơi, mặt đất trực tiếp đổ nát, thoáng qua, lấy thanh niên làm trung tâm. Chu vi chừng 10 trượng địa phương tất cả đều sụp xuống thành khanh, Không chỉ có như vậy, từng đạo to bằng cánh tay vết nứt, còn không ngừng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Mà thanh niên thân thể, tại mượn mặt đất lực đạo bên dưới, như một viên đạn pháo giống như vậy, trực tiếp đem xuất hiện ở trước mặt hắn vô số tử quang đánh vỡ, sau đó tốc độ không giảm bắn mạnh hướng về phía Tử Điêu. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng biết vấn đề vị trí, nếu như không giải quyết này cái thần bí tiểu gia hỏa, hắn vĩnh viễn sẽ bó tay bó chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thanh niên áo bảo tím công hướng về Tử Điêu, một bên Dương Diệp biến sắc mặt, trong mắt sát ý đột nhiên thoáng hiện, không chút nghĩ ngợi chính là đem tốc độ triển khai đến cực hạn, trường kiếm mang theo một đạo sáng như tuyết kim quang, đâm hướng về phía thanh niên áo bảo tím. Nhìn thấy thanh niên áo bảo tím đi tới trước mặt, Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở thanh niên áo bảo tím nguyên lai chỗ đứng, cách Trương.